Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1286, chương 1287, đường hầm không thời gian. Tại Già La Ma Đế trong lòng, tôn này hỗn độn cổ thần, chính là ma giới lật bàn hy vọng. Năm đó hắn mở đạo thống thời điểm, chính là phát hiện tôn này hỗn độn cổ thần thi thể. Sau đó hắn cùng còn lại hai vị ma đế thành lập ma giới. Một mực là đem cỗ này hỗn độn cổ thần thi thể xem như một lá bài tẩy. Chỉ là nhìn lên một cái, liền liền Già La Ma Đế cũng là sẽ cảm thấy kinh tâm táng đảm. Nếu là tôn này hỗn độn cổ thần phục sinh, như vậy sẽ có cỡ nào kinh khủng. Vì khống chế tôn này hỗn độn cổ thần, ma đế đem ức vạn sinh linh mê hoặc, khiến cái này sinh linh tu hành ma công. Bọn hắn tiên huyết tinh khí cũng đều là ẩn chứa ma khí ma tính. Bị cổ thần hấp thu bên trong, cũng là sẽ sửa tạo cổ thần. Hoặc là đợi đến tôn này hỗn độn cổ thần thức tỉnh về sau. Hẳn là xưng là hỗn độn cổ ma càng thêm phù hợp. Mà về phần tôn này hỗn độn cổ thần lai lịch, Già La Ma Đế cũng không phải là không có điều tra qua. Bất quá đáng tiếc là, hắn đối với cái này hoàn toàn không biết gì cả. Tôn này cổ thần phảng phất là khai thiên tích địa phía dưới cũng đã là tồn tại. Mặc dù đã vẫn lạc, nhưng là nhục thân bất diệt, cùng thời gian trường tồn. Già La Ma Đế trong lòng cũng từng có suy đoán. Chẳng lẽ nói tại cái này kỷ nguyên trước đó, còn có một cái viễn cổ thời đại. Chỉ là không có chứng cứ, cũng chỉ là một cái suy đoán thôi. Nhìn qua yên lặng bất động hỗn độn cổ thần, Già La Ma Đế mặt không biểu lộ, thân hình lóe lên biến mất tại hư không bên trong. Ma giới hơn ngàn cái thế giới sinh linh cơ hồ là bị tàn sát đại giới. Hắn còn cần lại vì hỗn độn cổ thần tìm nhiều đồ ăn tế phẩm mới là thần giới, tử tiêu giới, tần đình bình loạn trở về, đã là có ít nguyệt có thừa. Cái này mấy tháng đến nay, tần đình vẫn luôn là đang bế quan tiềm tu, bắt đầu nghiên cứu khối kia kỳ thạch, có thể phá giải thần hồn gông xiềng kỳ thạch. Đích thật là nhường tần đình 10 điểm cảm thấy hứng thú. Thần hồn gông xiềng danh xưng là nghiêm mật nhất giam cầm. Một khi bị đánh thượng thần hồn gông xiềng, có thể nói là sẽ không còn giải trừ. Ngoại trừ chính thi pháp giả phá giải, nếu không chỉ có thể là trung thân làm nô. Không nghĩ tới cái này một khối nho nhỏ kỳ thạch, lại là có thể phá giải thần hồn gông xiềng. Một tòa cực kỳ hùng vĩ đại điện bên trong, tần đình vuốt vuốt trong tay kỳ thạch, mang trên mặt có chút chấn kinh chi sắc. Hắn đem thần niệm quán chú đến kỳ thạch xem xét, rõ ràng là phát hiện khối này kỳ thạch bên trong không gian vô cùng to lớn, rộng lớn vô hạn, mênh mông cuồn cuộn ức vạn dặm, cơ hồ là so một cái đại thế giới còn muốn to lớn. Tần đình suy tư một lát, mi tâm có thần niệm tuôn ra, tràn vào kỳ thạch bên trong. Tần đình thần niệm hóa thân xuất hiện tại kỳ thạch nội bộ không gian bên trong. Kỳ thạch tại ngoại giới mặc dù chỉ có bàn tay lớn nhỏ, nhưng là nội bộ không gian lại là cực lớn. Nhưng là tần đình có thể cảm giác được, kỳ thạch nội bộ cũng không phải là độc lập thời không. Kỳ thạch càng giống là một cái truyền tống trận, có thể thông qua kỳ thạch, thần niệm quan sát đến một cái không muốn người biết thế giới. Tần đình chắp tay mà đi, hướng phía không gian chỗ sâu mà đi. Mảnh này thời không một mảnh yên lặng, toàn bộ đều là hư không, trắng lóa một mảnh, không có thiên khung, không có đại địa, cũng không có thiên đạo tồn tại. Không biết rõ bay bao lâu, có lẽ là mấy năm, lại có lẽ là mấy tháng. Tần đình thần sắc khẽ động, hắn cảm giác trước mặt mặc dù vẫn như cũ là vô tận hư không, nhưng lại ẩn ẩn có một cỗ giam cầm tồn tại. Cỗ này giam cầm cực kỳ cường đại, nếu không có hoàng cảnh cường giả thần niệm tu vi, chỉ sợ căn bản là không cách nào đột phá cỗ này giam cầm. Nhưng là tần đình mặc dù chỉ là có thần quân cảnh giới, nhưng là thần hồn của hắn xa so với bình thường hoàng cảnh cường giả càng thêm cường đại. Tần đình thần niệm hóa thân chỉ tay một cái gặp mặt trước hư không bỗng nhiên tạo nên gợn sóng. Lập tức, trước mặt hắn cảnh sắc biến đổi, thay vào đó một đạo đường hầm không thời gian. Cái thời không này đường hầm cửa động phương viên ức vạn dặm, Bên trong gió nổi mây phun, từng đạo thiên đạo đạo tắc hồng lưu quấy, lôi đình lan tràn, hùng vĩ vô cùng, tựa hồ là kết nối lấy một cái vĩ đại mà kinh khủng thế giới. Tần Đình tại cửa động trước đó, đứng chắp tay, hai mắt nhắm lại, hắn có thể cảm giác được, theo đường hầm không thời gian cho tới bây giờ kia một tia làm người sợ hãi khí tức. Cỗ này khí tức kinh khủng đến cực điểm, thậm chí so Tử Vi thần đế khí tức càng khủng bố hơn. Phảng phất là vượt lên trên chúng sinh vô thượng chí tôn. Tần Đình lẩm bẩm nói, khó nói, chấm ngoặc kép, lập tức hắn không chần chờ nữa. Bay vào đường hầm không thời gian bên trong, thời không hang ngầm trong động, vang dội vô số đạo âm, một cỗ đạo âm xa xăm chảy dài. Trong lúc vô hình làm cho tất cả mọi người cũng cảm giác được trên tinh thần gột rửa cùng thăng hoa. Từng đầu đạo tắc như là tinh hà chảy xiết, tại đường hầm bên trong lưu chuyển vờn quanh, hùng vĩ hùng lệ đến cực điểm. Bất luận cái gì tiếng nói đều không thể miêu tả một hai. Mà Tần Đình trong lòng cũng là càng phát hiếu kỳ. Đường hầm không thời gian khác một bên thế giới, đến cùng là một cái thế nào thế giới? PS, thật có lỗi, phát sai chương tiết, người choáng váng, làm lan lộn, hết sức xin lỗi, nhường đoàn người tốn nhiều tiền thật xin lỗi. Gạch dưới, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.